Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, trang 86, lại là cũ kỹ quý tộc mướn tới sát thủ đi, dù chuẩn hoạt động một chút gân cốt. Cảm giác có chút không thú vị, hiện tại những cái đó quý tộc nhưng thật ra học tinh. Chính mình không dám cùng người tiếp xúc. Sợ bị ma khuyển ngửi được khí vị, nhưng dấu vết cũng lộ đến nhiều. Mục Tái Ngôn ánh mắt tắc dừng ở nơi xa dưới tàng cây Lilith. Đi vo hưu, cùng nàng trong lòng ngực tiểu nữ hài trên người. Nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ hẳn là muốn đạt tới 100%, đúng vậy. Du Chuẩn cười cười, kết quả cuối cùng vẫn là không ai ra tay bắt lấy đạp hỏa ma khuyển. Tuy rằng mọi người đều đoán Adonis Lancaster là ẩn nấp giả, nhưng ta cảm giác ngươi càng hoài nghi Lilith đi vào hưu đi. Du Chuẩn phổ cập khoa học nói, ở C đến A cấp phó bản chung, nếu ở thông quan khi hướng hệ thống minh xác chỉ ra và xác nhận ra ẩn nấp giả thân phận, người chơi bình thường có thể ở cuối cùng một cái người chơi rời đi phó bản sau đều phân ẩn nấp giả tích phân. Nhưng nếu sai đem bình thường NPC trở thành ẩn nấp giả chỉ ra và xác nhận, kia chỉ ra và xác nhận cái kia người chơi liền sẽ mất đi chính mình ở phó bản tích phân. Không biết đã rời đi phó bản người chơi có bao nhiêu vị lựa chọn chỉ ra và xác nhận Lancaster. Đâu, Mục Tái Ngôn không tỏ ý kiến, hắn huy hiệu, bảo hộ, chúc phúc đến nay vẫn thêm chữ ở Lilith. Đi vo hưu trên người. Nhưng 3 tháng xuống dưới, cơ bản không có kích phát quá. Vị này hiện giờ nữ vương đối nguy cơ có loại khác hẳn với thường nhân nhạy bén, nhưng Mục Tái Ngôn cũng không tính toán tìm tòi nghiên cứu đi xuống. Hắn là mắt thấy cái này cũ thế kỷ quốc gia từng điểm biến tốt. Vô luận là nô lệ, bình dân, vẫn là quý tộc, như vậy chân thật, như vậy lệnh người kinh ngạc cảm thán. Cựu Thần Du Hí thật sự chỉ là trò chơi sao? Trò chơi phó bản thật sự gần chỉ là phó bản sao? Ân, ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Du Chuẩn bởi vì Mục Tái Ngôn vấn đề sửng sốt một chút, phó bản đương nhiên là trò chơi một bộ phận. Thuyền cứu nạn khoa học kỹ thuật không phải ngươi ta tinh vực có thể sánh vai. Càng nhiều ta cũng vô pháp lộ ra. Hơn nữa chúng ta loại này người chơi có thể nắm giữ tin tức cũng không nhất định chuẩn xác. Giọng nói của nàng thoải mái mà rời đi đề tài. Lại nói tiếp, người danh hiệu là cái gì? Chờ trở lại thuyền cứu nạn đại sảnh, ta cho ngươi phát một cái bạn tốt xin. Lúc sau có cơ hội có thể lại hợp tác, ngươi cho ta phát cũng có thể. Nhưng thêm bạn tốt đạo cụ yêu cầu tiêu phí tích phân. Người hiện tại tích phân hẳn là không nhiều lắm đi. Mục Tái Ngôn hiện tại cũng không chuẩn bị gạt nàng. Ta còn không có danh hiệu. Du Chuẩn trầm mặc một lát, hít vào một hơi, ngoặc kép, người cư nhiên là tân nhân. Người huy hiệu vị trí không dễ dàng bị phát hiện. Tân tấn bảng vì bảo hộ người chơi mới, là sẽ không biểu hiện người chơi hay không đạt được huy hiệu. Nếu ngươi muốn điệu thấp nói, đổ bộ thuyền cứu nạn trước chú ý làm tốt che đẩy. Rốt cuộc cái này phó bản người chơi gặp qua ngươi, nhưng nếu ngươi nguyện ý gia nhập hiệp hội nói, sương mù thủ đô sẽ hoan nghênh ngươi. Mục Tái Ngôn gật gật đầu. Cảm ơn, có cơ hội lại hợp tác. Du Chuẩn cũng cười. Có cơ hội hợp tác. Chiến sĩ, đây là quân nhân chi gian tán thành, mà ở phương xa dưới tàng cây. Lục Ngữ Nông xa xa mà nhìn lại đây. Leng keng, chủ tuyến thăm dò tiến độ 90100, chúc mừng ẩn nấp giả Hắc Sơn Dương thông quan C cấp phó bản. Lộng lấy cách mạng phó bản tử vong nhân số 0 người, thông quan nhân số 20 người, tỷ lệ tử vong không phó bản khen thưởng tính toán chung. Đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến cách mạng chi ca. Đạt được tích phân X1000, đã hoàn thành chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh. Trên gác mái ánh trăng, đạt được tích phân X1000C cấp phó bản, tỷ lệ tử vong 0%, thông quan tích phân thêm thành. 10C cấp phó bản thăm dò tiến độ 100% tích phân thêm thành. 20 ẩn nấp giả, gấp đôi tích phân thêm thành. 200 tổng cộng tích phân. 2860 sắp đăng xuất phó bản. Trở lại thuyền cứu nạn đại sảnh. Chi, chi. Chương 45 lại hồi thuyền cứu nạn lục ngữ nông rời đi phó bản khi lại một lần thấy kia tòa độc lập. Với vô tận trong bóng tối bí bạc vương tọa, bởi vì sớm có đoán trước. Nàng hiện tại đã có thể đem hình ảnh này coi như trò chơi thêm tái đi ngang qua sân khấu CG đối đãi. Cho dù vương tọa thoạt nhìn ly nàng khoảng cách tựa hồ lại gần một chút, lục ngữ nông biết người. Chơi bình thường cũng không có gặp được cùng loại vấn đề. Nhưng không xác định đây là ẩn nấp giả đặc có thể nghiệm. Vẫn là Hắc Sơn Dương đặc có thể nghiệm, rốt cuộc nàng còn nhớ rõ có người chơi lâu năm nói qua. Hắc Sơn Dương là có tiếng nguyền rủa danh hiệu, đã từng bối rối nàng mấy tháng vương tọa ác mộng. Cùng nói mớ nói không chừng cùng này có quan hệ, nhưng trước mắt cũng gần là nàng chính mình suy. Đoán, có lẽ nàng hẳn là đi siêu tập về những cái đó tiền nhiệm Hắc Sơn Dương, nhóm tin tức, ôm ý nghĩ. Như vậy, lục ngữ nông giống thường lui tới giống nhau chậm rãi thoát ly cái này cảnh tượng. Ý thức trở về thuyền cứu nạn, vừa mới dẫm lên lạnh lẽo mặt đất. Phó bản trì ầm ĩ thanh truyền đến, dị thường mỏi mệt cảm cọ rửa nàng tứ chi. Hàng năm tập kiếm Lilith đi vo hưu thân thể tố chất so nàng cường đến không phải một chút ít. Cần thiết muốn đem rèn luyện thân thể đề thượng nhật trình. Tuy rằng nàng làm ẩn nấp giả tiến phó bản sẽ mượn NPC thân xác. Nhưng rời đi phó bản lúc sau nàng dùng vẫn là thân thể của mình. Tinh thần thượng mỏi mệt cảm sẽ không bị thuyền cứu nạn tiêu trừ. Tốt đẹp thân thể tố chất mới có trợ với khôi phục, lục ngữ nông đứng vững thân thể. Duỗi tay đỡ đỡ chính mình trên mặt sứ bạch diện cũ. Đánh giá chung quanh tình huống, vô số đồng kỳ hạ phó bản người chơi đang ở cho nhau tễ tễ nhốn nháo. Mọi người trạng thái không đồng nhất. Có thực tinh thần, có trực tiếp liền một mông nằm liệt trên mặt đất, giống vừa mới lục ngữ nông xuất hiện giống nhau. Ngẫu nhiên cũng sẽ có mới vừa thoát ly phó bản người chơi bị đổi mới ra tới, lục ngữ nông ngay từ. Đầu còn lo lắng lộng lẫy cách mạng phó bản cuối cùng tiến độ kéo 3 tháng lâu như vậy. Có thể hay không dẫn tới nàng ra tới thời điểm giống cái đột ngột bia ngắm. Nhưng cũng may này một đám người chơi số đếm rất lớn. Thời gian tuyến đâm xe người chơi không ít, ngoài ra. Nàng tiến phó bản trước vài giây nhìn đến kia 3 vị S cấp người chơi, giày múa đỏ. Nữ sĩ, còn có dư lại vị kia không xác định thân phận nhưng đại khái suất cũng là tích phân bảng xếp hạng. Tiền 10 nam nhân, giờ phút này đã không thấy thân ảnh, khả năng vào phó bản chung. Hết chương.